Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi làm thuê xuống lầu dưới để ngủ. Thì trong phòng tắm ở lầu trên, mặc dù cửa đóng kín mít, chìa khóa vẫn cầm trong tay, nhưng vẫn nghe tiếng xối nước ào ào. Rõ ràng là có người đang tắm. Những âm thanh kỳ quái đó cứ diễn ra cả đêm trường, khiến cho những người làm thuê không tài nào chợp mắt được. Căn biệt thự này hiện hữu bởi bà Tình, một người đàn bà trung niên nhưng tính tình cực kỳ khó chịu. Lại thêm cái tiếng căn biệt thự bị ma ám, cho nên hầu như không có khách vãng lai. Chỉ có bà Tình lầm lũi sống như một cái bóng mờ ở bản tà cuông trong đó. Quả quằng lắm, người ta mới thấy bà Tình đeo cái gùi to cỡ mấy thân người xuống khu chợ mua rau củ, mua dầu đèn, mắm muối, rồi lại chốt cửa im lìm, tuyệt không rời căn biệt thự nửa bước. Bà hàng nước nhìn tôi đang bần thần thì ra chịu bí hiểm, nói chen vào: "Ấy vậy mà chưa hết đâu cô à. Người dân trong bản tà cuông đi lên rẫy canh ngô, có dịp đi ngang qua cái biệt thự đó, còn đồn nhau là ở phía bên hông căn biệt thự có một cây thông rất là to. Một đôi nam nữ trẻ bị điên thường thay ca nhau đến chơi với cây thông, rồi nói chuyện rì rầm với cái gốc cây mà không biết chán, rồi khóc, rồi cười, rồi nhảy nhót nữa. Một hôm người ta cưa cái cây thông đi, cậu con trai cứ ôm đầu kêu đau quằn quại. Và khi mà cây thông nó vừa bị cưa đứt thì cậu ta cũng tắt thở luôn. Còn cô gái khi đến mà thấy cây thông bị cưa đổ rồi, cô ta ngơ ngác cười lên thật to, rồi bỏ đi luôn không có quay lại nữa. Vậy không phải ma là cái gì?" Sau khi nghe bà hàng nước tỉ tê một lúc, tôi mới xin phép cáo lui vì trời cũng đã nhá nhem. Mùa đông trên Tây Bắc thường sớm hơn ở miền xuôi. Lại nghe bà hàng nước chỉ rõ con đường độc mộc dẫn vô biệt thự khá khó đi, cho nên tôi phải tức tốc cất bước. Việc nhiều người khuyên tôi không nên đến cái nơi u ám đó càng đã kích cái tính ham mê khám phá của tôi lên cao tột độ. Mà nếu đúng như họ nói thì đã sao, tôi vẫn còn hai cô bạn thân nhất đang đợi mình mà. Khi tôi bước dội trên con đường âm u nhầy nhụa nước mưa, trên những bậc đá rêu phong, thì trời cũng đã ngả màu vàng úa. Mặt trời vừa mới le lối đã xuống sát chân rừng, khiến cho những cái bóng cây trải dài trên một vùng hoang phế ẩm ướt mù mịt của sương bản. Trời hoàn toàn yên tĩnh và hơi lạnh, mỗi lúc một buốt giá hơn. Tôi kéo cao thêm cái áo lạnh trước khi khởi sự cuộc thám hiểm dưới vòm cây âm u, nhắm hướng căn biệt thự hồng hoa mà tiến bước. Hàng cây dày đặc bên trên khiến cho tôi cảm tưởng như đang đi xuyên qua một cái đường hầm. Trong đường hầm này, nhiệt độ còn thấp hơn nữa vì không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng. Đi sâu vào đường hầm, tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, không phải vì tiếng động, mà là vì hoàn toàn không có tiếng động. Không có tiếng chim, tiếng gió, không có tiếng côn trùng, chỉ có tiếng bước chân xào xạc trên thảm lá khô dày đặc, nhưng có vẻ hơi ẩm ướt ở dưới chân. Sự yên lặng nặng nề khiến cho tôi không muốn lên tiếng, và bất giác cảm thấy rợn rợn, cho nên cứ chốc lát lại quay đầu nhìn về sau lưng như một phản xạ tự nhiên khi đi một mình giữa chỗ hoang vắng tối trời. Mãi tới khi đi ra khỏi đường hầm, tới một vùng đất quang đãng, tôi mới nhận ra đoạn đường mà mình vừa đi qua dài gần một cây số. Trước mắt tôi bây giờ là khu nghĩa trang của bản tà cuông mà bà hàng nước đã thì thầm lúc nãy. Cái căn biệt thự đó xây phía trên của bãi gò mã của bản đó, âm u mà lạnh lẽo lắm cô ạ. Tôi định thần quan sát khắp lượt. Khu nghĩa địa của bản tà cuông được vây quanh bởi một hàng rào sắt đen xì rỉ sét. Bên trong là khoảng 200 tấm mộ bia, cái còn đứng ngay thẳng, cái đã ngã nghiêng cùng năm tháng. Bước tới sát hàng rào, tôi lẩm nhẩm đọc tấm mộ bia gần mình nhất: Vừ A Huân 1961-1995, chết vì treo cổ. Những ấn tượng trước mặt tôi là khung cảnh của một ngôi mã cực kỳ to lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net